xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tề tụ một đường khai đại hội, muốn gia nhập một cái tân ngành sản xuất. Các hạng đầu tư sở cần đều phải tính rõ ràng, chỉ là vội vàng viết. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni danh nghĩa tập đoàn đều bận việc đến chân không chạm đất, cũng may là chuẩn bị thu mua một nhà di động công ty. Nếu là chính mình từ không đến có đi làm, kia thật đúng là một chuyện lớn, chỉ là nhân viên chiêu mộ đều là một cái vấn đề thời gian, tập đoàn một bên hạch toán đầu tư mức, một bên chuẩn bị tương quan điều tra tư liệu. Tư liệu không ngừng là trước mắt trên thị trường di động nhãn hiệu, còn có trên thị trường đại nhà xưởng, chỉ là này đó chuẩn bị công tác liền hoa một tháng. Thời gian này, Trần Bình Minh đều đem chính mình thành viên tổ chức cấp đơn giản thành lập đi lên, từ một cái bị người chèn ép kỹ thuật kỹ sư, đến bây giờ thành công ty cổ đông, còn mang theo thuộc về chính mình chuyên nghiệp đoàn đội. Trần Bình Minh cảm thấy cuộc sống này quả thực biến hóa quá lớn. Loại này biến hóa cũng làm người cảm thấy càng có động lực, trực tiếp tiến đại xưởng đi làm cố nhiên là có bảo đảm, cũng rất có mặt mũi. Nhưng hiện tại phát hiện, từ nhỏ làm đại, cũng đồng dạng có khiêu chiến. Tuy rằng di động còn không có làm lên, nhưng là Trần Bình Minh đã bắt đầu xuống tay ưu hóa di động hệ thống sự tình. Gia Ngư theo mấy ngày đoàn đội quan sát, sau đó phát hiện Trần Bình Minh xác thật có bản lĩnh. Nàng trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nước ngoài di động xưởng nhân tài như vậy nhiều sao? Người như vậy, theo lý thuyết sớm nên xuất đầu. Trần Bình Minh nghe vậy, nhịn không được lộ ra vài phần trào phúng cười. Làm được thành tích, người khác cầm đi dùng, chúng ta có thể có biện pháp nào? Cũng nói lên phía trước trong công ty một ít lung tung rối loạn sự tình, đừng nhìn có chút đại xưởng bên ngoài ngăn nắp lượng lệ, nhưng là cũng có rất nhiều người liều mạng cũng ra không được đầu, cho rằng nước ngoài công ty liền không có nhân tình lui tới. Càng không cần để có chút người thiên nhiên đối bất đồng chủng tộc tồn tại thành kiến. Đương nhiên cũng có thể thành công xuất đầu người, nhưng là rất ít, cũng rất khó. Gia Ngư nghe vậy, liền cũng yên tâm. Nàng phát hiện chính mình nhiều ít cũng bị những cái đó ngôn luận sở ảnh hưởng. Đối quốc tế tính công ty lớn cũng có chút mù quáng tín nhiệm, cho rằng nhân gia xem thường Trần Bình Minh loại này là bởi vì nhân tài quá nhiều. Kỳ thật Trần Bình Minh căn bản không có chứng minh thực lực của chính mình cơ hội. Thậm chí Trần Bình Minh chuyện này khả năng cũng chưa kinh động trên cùng đại cổ đông. Nhân gia chạm quá xem trọng không đến tầng dưới chót sự tình. Chờ sự tình tuôn ra tới lúc sau, thời gian đã muộn, đây là công ty lớn lúc sau dễ dàng tồn tại vấn đề a. Gia Ngư chính mình hồi tưởng, chính mình đầu tư nhiều như vậy sinh ý, cũng không có khả năng đi chú ý cơ sở công nhân nhóm làm cái gì thành tích, còn không phải một bậc đăng báo. Xem ra về sau phương diện này muốn chế định nghiêm khắc, bay lên con đường cùng phát ra tiếng con đường, cũng không thể làm trung tầng quản lý chung xuất hiện một ít bại hoại, chèn ép có tiềm lực cơ sở công nhân, trở ngại công nhân bay lên. Gia Ngư đem này đó ghi tạc trong lòng, hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ cách thay đổi này đó tình huống. Nàng cũng không phải trời sinh sẽ quản lý, cũng là một chút sờ soạng kinh nghiệm. Hiện giờ trong nhà sạp càng lúc càng lớn, trước kia về điểm này nhi kinh nghiệm thật đúng là không đủ dùng. Hệ thống học tập quản lý học, lửa xém lông mày, đến nỗi tìm chức nghiệp giám đốc người thay thế chính mình quản lý tập đoàn, kia cũng là không có khả năng. Tuy rằng những cái đó ký ức đã thực xa xôi, chính là nàng còn nhớ rõ vận mệnh bị người khống chế, mười mấy tuổi liền phải thiếu chút nữa gả chồng, cảm giác quá không cảm giác an toàn. Sự nghiệp chỉ có thể nắm giữ ở nàng chính mình trong tay, nàng mới có thể an tâm. Buổi tối, Gia Ngư liền nghe được ba mẹ thông chi, ngày mai cùng nhau mở họp, di động xưởng việc này muốn định ra tới, ngày mai không ngừng hai bên tập. Đoàn đoàn đội tham dự, còn có Lâm Hướng Bắc kéo vào tới hợp tác đồng bọn, các mặt nhân vật đều có. Cái này đội hình, nếu là khai không dậy nổi một nhà di động công ty, kia đại gia có thể trước tiên về hưu về nhà, đến nỗi muốn thu mua xí nghiệp cũng tuyển hào. Một nhà bắt đầu đi xuống sườn núi lộ di động xưởng, hiện tại đại gia không thiếu hảo kỹ thuật. Hảo kỹ thuật có thể lấy tiền đi mua. Hiện tại thiếu chính là như vậy cái dàn giáo. Tự nhiên là lựa chọn thấp nhất phí tổn bắt được một cái dàn giáo. Sau đó bắt đầu sử dụng lên. Hơn nữa loại này bắt đầu đi xuống sườn núi lộ xưởng là cụ bị nhất định. Kinh nghiệm chỉ là theo không kịp thời đại phát triển. Tài nguyên cũng đã chịu hạn chế. Càng nguyện ý tìm kiếm tân đường ra. Này chỉ là cơ bản phương án. Lâm Hướng Bắc còn có một cái phương án, chính là chỉnh hợp trước mắt trên thị trường di động công ty. Đại gia cùng nhau hợp tác, là một cái quốc nội di động đại xưởng ra tới, cùng nước ngoài nhãn hiệu tiến hành đánh nhau, liền cùng lúc trước hắn ở Giang Thị chỉnh hợp công ty Bách Hóa, sau đó đại gia cùng nhau làm mua sắm quảng trường giống nhau. Hiệu suất mau, hiệu quả hào. Bất quá lần này ngành sản xuất bất đồng, tình huống cũng bất đồng, cho nên cũng chỉ có thể làm bị tuyển phương án, Gia Ngư cũng không xem trọng. Này đó di động ngành sản xuất thuộc về mới phát ngành sản xuất, có thể làm lên cũng là cụ bị nhất định tư bản cùng quan hệ. Trừ phi nhà mình lần này sáng lập di động ngành sản xuất trở thành quốc nội không thể tranh luận cử vô bá, kia mới có cơ hội hấp dẫn đại gia lại đây, hiện tại. Quá sớm, Tôn Yến Ni nói, kia nhiệm vụ này liền chờ Ngư Bảo chính mình tới hoàn thành. Chúng ta trước đem xí nghiệp làm lên, phát triển hào, về sau Ngư Bảo đem xí nghiệp làm to làm lớn, lại đi cùng này đó xí nghiệp nói chuyện hợp tác. Không nóng nảy, nhà ta Ngư Bảo còn có rất nhiều thời gian đâu. Một nhà ba người như vậy một thương nghị, liền đem công ty tương lai phát triển chi lộ cấp định ra tới. Ngày hôm sau Gia Ngư liền ngồi phi cơ trở về Giang Thị. Lần này đại gia thật đúng là tề tụ một đường. Liền Trần Mỹ Hà cùng Trần Mỹ Lệ đều từ phương Nam chạy tới. Lúc này đây dù sao cũng là lấy tập đoàn danh nghĩa tiến hành đầu tư. Lớn lớn bé bé cổ đông tự nhiên cũng là muốn tham dự. Nhìn đến Gia Ngư này đó nhận thức nàng các trưởng bối đều thật cao hứng. Trương Văn Long đều cảm khái Gia Ngư hiện giờ cũng là một mình đảm đương một phía, có thể cho ngươi ba mẹ chia sẻ. Không giống nhà ta cái kia tiểu tử thúi, vẫn là tính trẻ con. Ngay cả Hân Hân kia hài tử hiện giờ nhìn đều phải thành tài, Gia Ngư nói. Bằng Bằng nói, chờ tốt nghiệp đại học liền đi theo ta hảo hảo làm việc, khẳng định không nhàn rỗi. Trương Văn Long vừa nghe Gia Ngư nói như vậy, yên tâm, có Gia Ngư mang theo, không lo lắng hài tử phá của, chỉ cần hài tử bất bại ra. Hắn cấp hài tử sáng tạo này đó gia nghiệp cũng đủ hài tử dùng cả đời, Thang Phượng cũng tới. Nhìn đến Gia Ngư, còn cùng Gia Ngư nhỏ giọng nói công ty sự tình. Hiện giờ Thang Sư Phó Hoành Thánh đã sớm bắt đầu cả nước khai chi nhánh, sân bay ga tàu hỏa, còn có các đại thương trường đều bắt đầu xuất hiện Thang Sư Phó Hoành Thánh. Này trong đó có Thang Phượng đại công lao, cũng ít không được Gia Ngư ảnh hưởng. Hiện giờ trên mạng còn ở truyền lưu Gia Ngư gây dựng sự nghiệp, chuyện xưa, đều muốn đi thử xem lúc trước làm cá tổng kinh diễm Hoành Thánh là cái gì hương vị. Đi theo nàng phía sau chính là nữ nhi Canh Tĩnh, nàng đã quyết định đem nữ nhi Canh Tĩnh coi như người thừa kế bồi dưỡng. Canh Tĩnh nói, cá tổng, di động cái này ngành sản xuất chúng ta cũng không hiểu, về sau muốn cá tổng nhiều chỉ đạo. Gia Ngư cười nói, đều là vừa vào nghề, cùng nhau sờ soạng. Canh Tĩnh hơn 30 tuổi, quản một cái xích ăn uống tập đoàn, cũng rất có thương trường cường nhân khí chất, nhưng là ở không đầy 20 gia ngư trước mặt, vẫn như cũ không có thác đại. Cười nói, dù sao ta mẹ nói, đi theo cá tổng đi, luôn là sẽ không sai. Về sau cá tổng nói thế nào, chúng ta liền làm sao bây giờ, đây là tỏ thái độ. Về sau đi theo gia ngư nện bước, bởi vì lần này đầu tư di động ngành sản xuất. Về sau công ty cổ đông không ít, tuy rằng ngay từ đầu quyền lên tiếng là ở gia ngư trong nhà. Nhưng là ai biết về sau phát triển lớn lúc sau sẽ thế nào đâu. Cho nên lần này tới gia nhập cổ đông, cơ bản đều là cùng gia ngư trong nhà quan hệ tốt. Những người này chính là ở về sau nếu cổ quyền phát sinh biến động, vẫn như cũ có thể duy trì gia ngư một đám người. Gia ngư lại cùng Trần Mỹ Lệ cùng Trần Mỹ Hà chào hỏi, này hai người tự nhiên không cần phải nói. Trần Mỹ Lệ là tiểu cổ đông, Trần Mỹ Hà còn lại là tận lực nhiều lấy tiền đầu tư. Mặc kệ như thế nào, về sau cũng là gia ngư bên này lực lượng, Trần Mỹ Lệ nói. Ngư bảo, quay đầu lại đem ngươi học tập kế hoạch cho ngươi muội muội sửa sang lại một phần. Ta về sau muốn dựa theo ngươi bồi dưỡng kế hoạch đi bồi dưỡng hài tử, gia ngư. Ngoặc kép. Muội muội còn không có mãn 3 tuổi đi, Trần Mỹ Lệ nói. Hiện tại giáo dục muốn nhân lúc còn sớm, ta muốn sớm dựa theo người thừa kế cường độ bồi dưỡng. Đỡ phải về sau giống ta tuổi trẻ lúc ấy như vậy hồ đồ, gia ngư có chút đồng tình tiểu muội. Muội, nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại xã hội càng ngày càng khó cuốn, tiểu cô nương khởi điểm như vậy cao. Đã siêu việt rất nhiều người, còn có nàng mụ mụ chế định bồi dưỡng kế hoạch, đã thực không tồi, mọi người đều chào hỏi, người cũng rốt cuộc tới tề. Hội nghị bình thường bắt đầu, tới phía trước, đại gia đã đều xem qua tư liệu, chỉ là xác định cuối cùng thu mua phương án thôi. Gia ngư tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cái này di động xưởng đầu tư là nàng an bài. Cho nên từ nàng tới chủ trì lần này hội nghị, nàng đầu tiên là hướng các vị nhà đầu tư nhóm triển lãm trước mắt quốc nội di động thị trường số định mức. Mỗi năm đại khái phát ra bán ra nhiều ít bộ di động, lợi nhuận có bao nhiêu, lại triển lãm trước mắt quốc nội di động cạnh tranh tình huống. Trước mắt quốc nội vẫn là chủ yếu sinh sản công năng cơ, trí năng cơ cực nhỏ. Tân di động xưởng sẽ chuyên tấn công trí năng cơ này một khối. Nói tóm lại, lúc này di động thị trường phi thường rộng lớn. Đương nhiên, nếu muốn làm tốt, giai đoạn trước đầu tư cũng là rất quan trọng. Trí năng cơ nghiên cứu phát minh yêu cầu tiền, mua sắm kỹ thuật cũng muốn tiền. Hết thảy đều yêu cầu đầu tư, bỏ được tiền, cái này thẻ bài liền có thể nhanh chóng làm lên. Gia ngư cũng lấy ra chuẩn bị tốt mở rộng phương án, này đó đều là muốn trước tiên cấp nhà đầu tư nhóm xem. Làm đại gia biết từ sinh sản đến tiêu thụ, đều sẽ không có vấn đề, nếu phải làm, vậy làm được tốt nhất, đến lúc đó di động nhãn hiệu sẽ ở cả nước tỉnh lỵ thành thị trải thể nghiệm. Cửa hàng, trang hoàng phong cách lấy xa hoa khoa học kỹ thuật phong là chủ. Di động cũng muốn sắp xếp hồ sơ thứ bất đồng hệ liệt, nhằm vào bất đồng khách hàng quần thể. Sẽ mời bất đồng minh tinh làm đại ngôn, sẽ lợi dụng công ty game khai phá tay du, nhanh chóng ở minh tinh quần thể bên trong mở ra. Chúng ta sẽ cùng các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng mua sắm ngôi cao, cùng với video ngôi cao hợp tác, cùng nhau làm di động nguyên bộ phần mềm, tranh thủ toàn phương vị cạnh tranh các mặt thị trường. Gia ngư đĩnh đạc mà nói, đối thủ cơ ngành sản xuất tương lai thập phần xem trọng, ý nghĩ cũng thực rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng có cái này tự tin, bởi vì nàng trong tay hiện giờ tài nguyên đủ nhiều, hoàn toàn có thể làm được này đó phương án. Ở nước ngoài phóng không khai tay, ở quốc nội nàng làm việc vẫn là thực thuận tay. Muốn nhân tài có nhân tài, muốn tài chính có tài chính, muốn nhân mạch cũng không thiếu. Nàng tự tin cũng cảm nhiễm phía dưới ngồi nhà đầu tư, đại gia trộm thương lượng, không sai biệt lắm đã đối cái này ngành sản xuất thực duy trì, Trương Văn Long trộm cùng Lâm Hướng Bắc nói, dừng già, ta thật hâm mộ ngươi. Lâm Hướng Bắc cười đến không khép miệng được, Tưởng Lan Tắc cùng bên người Tôn Yến Ninh nói, ta bên này là không thành vấn đề. Tuy rằng tài chính không nhiều lắm, nhưng là ta cho vay cũng muốn đầu một phen. Nàng lời này cũng khiêm tốn, ngàn vạn là lấy ra tới. Mấy năm nay khai ở cữ trung tâm cùng khang phục trung tâm, nàng thực sự là kiếm lời rất nhiều tiền. Nếu không phải chuẩn bị thành lập bệnh viện tư nhân, nàng còn có thể đầu tư càng nhiều. Tôn Yến Ni cười nói, quay đầu lại ngươi cái kia bệnh viện tư nhân cũng tổ cái cục, làm buôn bán chính là như vậy, cho nhau cấp đối phương căng bãi. Gia Ngư nói xong lúc sau, phía dưới một trận vỗ tay, Gia Ngư cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tôn Yến Ni tiếp được Gia Ngư việc làm các cổ đông đầu cái phiếu, nhìn xem chuẩn bị cái nào phương án đầu tư, xác định đầu tư phương án, liền biết muốn nhiều ít tài chính, đại gia lại bắt đầu quyết định đầu tư bao nhiêu tiền, chiếm công ty nhiều ít số định mức, tới phía trước. Kỳ thật đại gia cũng có cái chuẩn bị, lúc này quyết sách liền làm thực mau, đại gia vẫn là nhất trí quyết định trước đồ cái mau. Trước đem dễ dàng nhất thu mua di động xí nghiệp thu mua, tiến hành sửa tên trọng tổ, đem sạp phô lên, đến nỗi nhà khác di động xí nghiệp hay không thu mua, đó là lời phía sau. Đi bước một đi, việc này xác định xuống dưới, lại bắt đầu phân chia cổ phần. Gia Ngư trong nhà một nhà ba người muốn chiếm cứ 30% cổ phần, còn lại cổ phần tác từ các đại cổ đông nhóm phân. Nhìn xem đại gia từng người đầu tư nhiều ít, đương nhiên cái này cổ phần sử dụng chính là AB cổ, quản lý quyết sách quyền ở Lâm Gia Ngư trong tay, cho nên mặc dù mặt sau ai bắt được 70% cổ phần cũng không thể dao động công ty quyền quản lý. Này cổ quyền phân chia chuyện này liền không như vậy hảo ra kết quả, đại gia còn muốn thương lượng, còn muốn tìm chuyên nghiệp đoàn đội tính toán, nhưng thật ra tên muốn trước xác định xuống. Dưới, Trương Văn Long nói thẳng, kia còn dùng tưởng sao, liền dùng cá lớn cái này nhãn hiệu, dựa theo Internet nói, tên này tự mang lưu lượng, hắn trong lòng cân nhắc, còn mang điểm nhi huyền học, nhãn hiệu tên, các cổ đông không có ý kiến, đại gia chỉ chú ý kiếm tiền. Hơn nữa Gia Ngư sản nghiệp sắc thật phát triển thực hào, thực nổi danh, vì thế tên liền như vậy xác định xuống dưới. Hội nghị sau, Gia Ngư trộm hỏi Lâm Hướng Bắc, ba ba, không phải ngươi cùng Trương Thúc Thúc trước đó nói đi, ta liền đề ra một miệng. Hắn miệng đầy đáp ứng, Lâm Hướng Bắc nói, Gia Ngư cười, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.